Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 970, chiến thần ra sân phương thức. Một canh, làm Dương Chân lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày thứ ba buổi sáng rồi. Mở mắt, Dương Chân trước tiên trước quan sát thân thể của mình. Phát hiện không có thiếu cánh tay thiếu chân, sau đó mới thở dài một hơi, quan sát bên trong thân thể phía dưới. Dương Chân đột nhiên lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kém chút bị lao nhanh tiếng sóng chấn mộng. Cái này ngủ một giấc đi qua sau đó, Dương Chân huyết mạch trong cơ thể khí tức rời sông lấp biển, chảy xiết ở giữa phảng phất giống như có lôi đình gào thét. Cái kia cuồng bạo tư thái, nhìn đây Dương Chân trợn mắt hốc mồm, thận trọng không dám động đậy, sợ sơ ý một chút đem mạch máu cho nổ tung. Cái này cũng quá kinh khủng. Dương Chân trợn mắt hốc mồm ngồi tại quan tài bên trên, một mặt khó có thể tin, ai có thể làm đến mạch máu trong người lao nhanh gào thét ở giữa, tựa như là đại dương mênh mông đại hà một dạng cuồng bạo. Dương Chân từng tại xanh thảm tinh cầu chính mình trong quốc gia cảm nhận được mẹ sông loại này cuồng bạo lao nhanh dòng nước, loại kia bàng bạc khí tức, Dương Chân cả một đời đều không thể quên. Bây giờ cái loại cảm giác này lại trở về rồi, hơn nữa còn là trong cơ thể hắn. Mặc dù không biết loại biến hóa này sẽ cho Dương Chân mang đến dạng gì cải biến, bất quá Dương Chân có thể khẳng định, đó cũng không phải một chuyện xấu. Tu chân thế giới bên trong có không ít rèn luyện huyết mạch công pháp, nhưng phàm là có thể tăng lên nồng độ dòng máu công pháp đều bị coi là chí bảo. Bất kỳ người nào đạt được loại công pháp này sau đó chắc chắn thận trọng vụng trộm tu luyện, bởi vì loại này có thể tăng lên nồng độ dòng máu công pháp thật sự là quá hiếm thấy. Liền xem như đại u vương triều dạng này siêu cấp thế lực cũng không nhất định có thể xuất ra hai bộ tới. Dương Chân mơ mơ hồ hồ được đề thăng huyết mạch, mà lại là khủng bố như thế tăng lên, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng lên rất nhiều. Loại tình huống này căn bản cũng không cần tăng lên long tượng trấn ngục thể phẩm cấp, liền có thể tiếp tục rèn thể rồi. Đạt được cái kết luận này sau đó, Dương Chân nhếch miệng cười, lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn, chẳng những tăng lên huyết mạch, còn chiếm được một bản thiên thư. Thiên thư? Thiên thư đi nơi nào? Dương Chân biến sắc, vội vàng đem tâm thần đắm chìm đến thần thức không gian bên trong. Thần thức không gian bên trong, ba quyển thiên thư thành tam tài chi thế, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Thiên thư Huyền Lý Thiên, thiên thư Địa Tàng Thiên, thiên thư Công Mệnh Thiên. Nhìn thấy ba quyển trên thiên thư phát ra uyển chuyển quang mang, Dương Chân cười như cái đồ đần một dạng vui vẻ. Nhất là nhìn thấy cuốn thứ ba thiên thư tên là Công Mệnh Thiên, Dương Chân lập tức hiếu kỳ tâm lên, tâm thần đụng vào phía dưới, lập tức bộc phát ra một luồng thanh sắc quang mang, phảng phất giống như diệu thế chi quang, trực tiếp bao phủ toàn bộ thần thức không gian. Thật nguyên hảo trời, khí huyết công mệnh, thiên thư Công Mệnh Thiên, là một loại rèn luyện huyết mạch công pháp, mà lại trong đó cơ hồ bao gồm tất cả huyết mạch công mệnh. Dương Chân nghe qua chưa từng nghe qua rồi, nhiều vô số kể, móa nó, lần này ghê gớm rồi. Dương Chân ngơ ngác nhìn thiên thư Công Mệnh Thiên nội dung bên trong, liền chính hắn giật nảy mình, đây là một cái không tầm thường thiên thư, nội dung trình độ trọng yếu, so Huyền Lý Thiên cùng Địa Tàng Thiên còn muốn thâm thúy ảo diệu. Đương nhiên, mỗi một bản thiên thư đều có chính mình được trời ưu ái đặc điểm, phân không ra cái nào càng thêm chân quý đến. Chỉ là Dương Chân đối với công mệnh phương diện này không có quá nhiều hiểu rõ, lúc này mới bị thật sâu rung động đến, làm Dương Chân từ thiên thư Công Mệnh Thiên trong giới thiệu thấy được thiên hương thánh căn thiên hương huyết mạch lúc, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Nguyên lai tiểu cô nương có được đặc thù huyết mạch, lại là thiên hương huyết mạch. Thiên hương huyết mạch công mệnh đến đại thành, thanh xuân mãi mãi, thiên địa phiêu hương, một khi đột phá thánh cảnh, cơ hồ thành tựu bất hủ. Cái này, không tầm thường tiểu cô nương. Dương Chân như cái ôm chí bảo hài tử một dạng, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, suy nghĩ làm sao rời đi nơi này. Nước đen tại giữa không trung, Dương Chân phải muốn thông qua nước đen không phải quá khó khăn. Chỉ là nếu như cứ như vậy rời đi, vạn nhất bị người phát hiện nơi này, không chiếm được truyền thừa phía dưới hủy diệt truyền thuyết này bên trong 9 con rồng kéo hòm quan tài, vậy thì có điểm không tốt lắm. Có lẽ có thể bố trí ở chỗ này một chút cấm chế, ngăn cản một chút người tiến đến. Dương Chân ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ quan tài, tự lẩm bẩm, mặc kệ ngươi là đại huynh đệ hay là đại muội tử, bản tao thánh có thể làm chỉ có những thứ này. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút tỉnh lại. Mẹ nó, 9 con rồng kéo hòm quan tài a. Sau khi tỉnh lại tối thiểu nhất cũng phải là một cái thánh cảnh cấp bậc nhân vật a. Thánh cảnh cường giả cũng không phải nửa bước đại thánh có thể so với được. Một cái thánh cảnh cường giả gần như không là nửa bước đại thánh có thể đè chết. Có thể thấy được cùng là đại thánh, nửa bước đại thánh cùng thánh cảnh cường giả có bao nhiêu chênh lệch rồi. Dương Chân vừa dứt lời, còn chưa động thủ, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Bò, o, bò, o. Dương Chân dưới khiếp sợ, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh cửu long thi cốt. Ầm ầm, kinh khủng chấn động truyền đến, 9 đầu cốt long gào thét rung trời sau khi trên thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí lãng, ô quang đại thịnh ở giữa, một đoàn sương mù đem cửu long thi cốt bao phủ lại. Sau một khắc, Dương Chân triệt để ngây dại, 9 đầu cốt long cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Vậy mà liền như thế bay lên, oanh, một tiếng trầm muộn lưỡi mác giao minh truyền đến, to lớn quan tài đồng chấn động bên trong, từ từ đi lên, đột nhiên vọt vào nước đen bên trong. Dương Chân đứng tại quan tài phía trên, chung quanh kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, tâm tư cũng đi theo ầm ầm sóng dậy. Bay bay, 9 con rồng kéo hòm quan tài thật bay lên rồi. Dương Chân kinh dị sau khi mang trên mặt một chút phấn khởi, tay áo liệt liệt rung động, không biết sao bỗng nhiên hào khí tỏa ra, lấy ra đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, cực kỳ giống đến từ cửu u luyện ngục bên trong chiến thần. Không biết bản tao thánh như vậy rung động ra sân phương thức, tiểu đạo si cùng tiện mèo tên hỗn đản kia gặp sau đó sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tâm niệm vừa động phía dưới, thể nội huyết mạch chi lực trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Từng tiếng phảng phất giống như sóng lớn bình thường tiếng vang từ trên thân bộc phát ra. Quanh thân khí lãng quay cuồng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây mới là chiến thần ra sân phương thức. Dương Chân cười ha ha, tiểu đạo si, tiện mèo, bản tao thánh trở về. Ngoặc kép, thâm uyên bên trong, tiện mèo một mặt lo lắng nhìn xem Hàn Yên Nhi, trầm giọng hỏi, tiểu đạo si, ngươi không sao chứ? Hàn Yên Nhi cầm trong tay nhật ảnh trường kiếm, khí huyết sôi trào, biến mất khóe miệng vết máu, nhìn chằm chằm trước mắt một cái nửa bước đại thánh cùng 3 tên thiên tượng kỳ cường giả, lắc đầu nói ra, không chết được. Trước người hai người, một cái nhìn qua rất là tuổi trẻ nửa bước đại thánh mang trên mặt vẻ suy tư, lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, cô nương, cố mỗ nếu là ngươi, liền sẽ không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Dương Chân hủy diệt đại u luyện ngục, ta đại u vương triều vạn năm qua chuẩn bị cơ hồ tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều là chết chắc, ngươi cần gì vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, cố chấp như vậy đâu. Phi, Hàn Yên Nhi còn chưa nói chuyện, tiện mèo trừng hai mắt chửi ầm lên, chỉ vào người kia cái mũi hô, ngươi cái không biết xấu hổ con rùa con bê, người lớn như thế khi dễ một cái hóa thần kỳ tiểu nha đầu. Có gì tài ba, có năng lực ngươi cùng bản tôn đánh. Nhìn bản tôn không đồng nhất bàn tay đập chết ngươi cái khinh bỉ. Hỗn trướng, nửa bước đại thánh sau lưng một cái thiên tượng kỳ cường giả hừ lạnh một tiếng. Hai mắt như giật điện, đột nhiên hướng về tiện mèo vọt tới. Trường kiếm trong tay tung bay ở giữa, đùa nghịch một cái xinh đẹp kiếm hoa. Một kiếm đâm vào tiện mèo trên thân, chết đi cho ta, bạch. Thiên hạ võ công không gì không phá, duy khoái bất phá, thiên tượng kỳ cường giả một kiếm đâm tới nhanh như thiểm điện. Gần như đồng thời liền thu kiếm vào vỏ, nhìn cũng không nhìn tiện mèo một chút, quay người chắp tay mà đi. Tiện mèo ngơ ngác nhìn ngực của mình, đau lòng sắc mặt cũng thay đổi, rơi mất một cọng lông. Nửa bước đại thánh cùng hai bên ngoài hai cái thiên tượng kỳ cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt cổ quái nhìn về phía cái kia đứng chắp tay thiên tượng kỳ cường giả. Trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử. Thế nào? Thiên tượng kỳ cường giả chú ý tới trên mặt mọi người biểu lộ kinh ngạc phía dưới quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Tiện mèo đau lòng nhặt lên trên đất cọng lông, chửi lên, móa nó, chém một cọng lông mà thôi. Con mẹ nhà ngươi trang cái gì trang? Luận trang bức, ngươi có thể so sánh qua được Dương tiểu tử. Hừ, nửa bước đại thánh sắc mặt tái xanh, một mặt cổ quái nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Đáng tiếc a, hắn không tại. Tiện mèo thần sắc đọng lại, vừa muốn nói chuyện. Ầm ầm, kinh khủng thanh âm từ nước đen bên trong truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.